1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1260, vượt quá giới hạn người thành thật. Trong lòng của hắn bất an, có một loại dự cảm bất tường. Đổng Hạo lái xe, rất nhanh tới Thọ Sơn chỗ một nhà ở vào Olympic khu trung tâm phụ cận một nhà bên trong ngày hợp. Tác quốc tế bệnh viện là trong nước sớm nhất cung cấp ngoại giao chữa bệnh phục vụ cùng đặc biệt cần phục vụ bệnh viện. Một trong, nguyên bản nơi này chỉ có người ngoại quốc cùng vận động viên. Theo phát triển kinh tế, kẻ có tiền càng phát ra nhiều. Bọn hắn đối chữa bệnh có cấp bậc cao hơn nhu cầu. Vì lẽ đó, nơi này người bệnh dần dần lấy người nước ngoài cùng kẻ có tiền làm chủ. Rộng rãi sáng tỏ bệnh khu, nhiệt tình hữu lễ tiếp đãi y tá toàn bộ hành trình cùng đi liền xem bệnh. Không rõ ràng còn tưởng rằng đến tinh cấp nhà khách, Lý Hòa ở qua hai lần, bất quá đều là mang hài tử tới. Về phần mình, có cái đầu đau nóng não, đều là căn cứ lân cận nguyên tắc, chỗ nào thuận tiện liền hướng đi đâu, một gian đơn độc phòng. Trong trong ngoài ngoài có mười mấy người, nhìn thấy Lý Hòa tới, Chu Bình trước nghênh tới, cười nói, lúc đầu không muốn làm phiền ngươi. À, Thọ Sơn nằm ở trên giường, miệng phát ra không có ý nghĩa tiếng vang, đại khái là nghĩ nói chuyện với Lý Hòa, thế nhưng là mặc cho hắn cố gắng thế nào, đều là phí công, chỉ có thể dùng con kia chưa ghim kim đầu tay hướng Lý Hòa đưa tới. Người tốt nằm, chớ lộn xộn, Lý Hòa đè lại hắn, không cho hắn đứng dậy, nuôi đi, chờ dưỡng hảo, còn muốn ăn ngươi làm đồ ăn đâu. À, nói không ra lời, Thọ Sơn cảm xúc rất kích động, biểu lộ đều có chút bóp méo, nguyên bản phúc hậu trên mặt, hiện tại không có một chút thịt, làn da khô cằn nhét chung một chỗ, xương gò má đột xuất. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Lý Hòa hướng phía người đứng phía sau khoát khoát tay. Người trong phòng khoảnh khắc tán sạch sẽ. Chỉ để lại hai người bọn họ. Không phải liền là không yên lòng khuê nữ sao? Ngươi cũng cùng ta nói bao nhiêu lần? Ta có chi nhớ? Thọ Sơn vui mừng gật gật đầu. Lý Hòa thấy nói đúng. Liền nói tiếp. Ngươi nếu là không sợ nàng mệt mỏi. Tứ Hải ăn uống sự tình ta giao tất cả cho ngươi khuê nữ. Cho ngoại nhân đừng nói ngươi không yên lòng. Ta đều không yên lòng. Như thế hắn lời thật lòng. Trên thực tế, hắn đối ăn uống cái này một khối vốn là không thèm để ý. Nguyên bản hắn khai nhà hàng mục đích đúng là vì cho lão nhân này có nghề nghiệp. Bằng không chết ra bạch liệt đi theo hắn. Không có cách nào ăn trí. Thọ Sơn lắc đầu. Ý là không sợ khuê nữ mệt mỏi. Hắn khuê nữ có thể chọn gánh nặng. Vậy là tốt rồi. Lý Hòa vỗ vỗ tay của hắn. Thọ Sơn đột nhiên muốn đứng dậy. Lý Hòa hoảng hốt vội nói. Ngươi nói muốn bắt cái gì? Ta lấy cho ngươi. À. Thọ Sơn ánh mắt nhìn qua trên tủ đầu giường bút cùng vở. Lý Hòa cầm lấy vở xem xét. Phía trên chữ viết cứ như vậy mấy cái. Vẫn là siêu siêu vẹo vẹo, hiển nhiên là dùng để làm giao lưu dùng, nhưng là hiệu quả rõ ràng không lớn. Không phải ta đả kích ngươi, ngươi bây giờ dạng này, còn có thể động, theo vào cửa cầm tay của hắn. Lý Hòa liền cảm giác run rẩy lợi hại, là không thể lấy thêm bút. Ta nói ngươi nghe, nói đúng, ngươi gật đầu, nói sai ngươi lắc đầu, được hay không? Thọ Sơn gật đầu, về sau ngươi khuê nữ sự tình, chính là ta sự tình. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, không quản có chuyện gì, ta khẳng định việc nghĩa chẳng từ. Kỳ thật, ngươi quá mức quan tâm, ngươi khuê nữ đều khoảng 40 tuổi người, hiện tại trang diện nhưng so với ta lớn hơn. Hôm trước TV tin tức ta còn chứng kiến nàng, không ai có thể làm nhục lấy nàng. Đường đường Tứ Hải ăn uống tập đoàn ban giám đốc chủ tịch. Thân gia quá trăm triệu nữ cường nhân. Thật không phải người bình thường có thể chọc lấy. Đương nhiên, hắn cũng tỏ ra là đã hiểu. Tại trong lòng ông lão, hài tử lại lớn, cũng là hài tử, tóm lại có hắn không yên lòng địa phương. Lần này, Thọ Sơn lại là lắc đầu. Ta nói không đúng, Lý Hòa buồn bực, vậy ngươi chính là quan tâm ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ rồi. Hai hài tử không đều là ở nước ngoài du học sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần các nàng đối ăn uống cảm thấy hứng thú, tương lai tiếp ban ta là không phản đối. Thọ Sơn đi theo hắn nhiều năm, chưa công lao cũng có khổ lao. Huống chi Tứ Hải ăn uống vốn là người ta một tay đánh xuống Giang Sơn. Mà hắn chỉ là ra mấy vạn đồng tiền vốn, người ta ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ tiếp ban kia là đương nhiên. Thọ Sơn vẫn lắc đầu, giấy giụa lấy muốn bắt bút cùng vở, đó chính là ngươi con rể. Lý Hòa không nhận thua, hắn cũng không tin không đoán ra được, làm hắn ngoài ý muốn chính là, lần này Thọ Sơn lại là gật đầu. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực nói, người con rể như thường cho an bài hảo hảo, không thể để cho như thế đàng hoàng người bị làm nhục. Lời nói còn chưa lên tiếng, đã nhìn thấy Thọ Sơn tại cái kia liều mạng lắc đầu. Ánh mắt Lý Hiếu kích động cùng không cam lòng, chẳng lẽ người con rể? Lý Hòa muốn cười đành phải kìm nén. Thọ Sơn bất đắc dĩ buộc con mắt, sau đó gật gật đầu. Không nhìn ra a. Lý Hòa rốt cục không nín được vui vẻ. Con rể hắn quả thật dùng thực tiễn nghiệm chứng nam nhân có tiền liền xấu đi đạo lý. Thấy Thọ Sơn không có động tác, liền tiếp tục nói, ta đây thật đúng là không rõ ràng a. Người khuê nữ biết rồi. Thọ Sơn lắc đầu, việc này ta đi thăm dò. Người yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, người khuê nữ liền không ăn thiệt thòi. Lý Hòa nghĩ lão nhân này thật là quan tâm, con rể hắn gặp được loại này có tiền lại tinh minh lão trượng nhân cũng là đủ xui xẻo. Lão đầu lần này nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Lý Hòa hứa hẹn. Lý Hòa hỏi, vậy chuyện này ta liền tạm thời không nói với Chu Bình. Chờ điều tra rõ ràng, ta đơn độc tìm ngươi con rể đàm luận, nhìn hắn là thái độ gì, dù sao hai hài tử đều lớn như vậy. Náo ly hôn không thế nào phù hợp. Tại Lý Hòa trong ấn tượng, Thọ Sơn con rể Bàng Tu Kiệt là cái trung thực không thể già hơn nữa thật người. Theo Thọ Sơn nói, chính là ba côn đánh không ra một cái dám đến. Có khi gọi hắn, tiếng thứ nhất không đáp ứng, dù sao cũng phải đợi đến hô tiếng thứ hai mới đáp ứng. Hỏi hắn cái sự tình có khi cũng là lên tiếng khụ khụ không có thống khoái lời nói. Vì lẽ đó, dễ dàng bị người chung quanh xem nhẹ. Lý Hòa ngẫu nhiên chỉ là cùng hắn gật đầu, không thế nào cao hứng nói chuyện cùng hắn, bởi vì thực tế chịu không được loại tính cách này người. Lề mà lề mề, dễ dàng để người sốt ruột phát hỏa. Không đồng ý, Lý Hòa vò đầu nói, cũng thế, đã có ngại tâm, cũng xác thực rất khó lại kéo về đầu. Bất quá, ngươi nhìn xem đi, việc này ta cho ngươi xử lý tốt. Hắn đảm nhiệm nhiều việc. Lão đầu hợp lấy mắt, chỉ chốc lát sau liền híp mắt trừng mắt. Lý Hòa đem hắn tay nhét vào trong chăn, đi lặng lẽ ra phòng bệnh. Bàng Tu Kiệt đứng tại một đống người bên cạnh, bị Lý Hòa nhìn toàn thân run rẩy. Làm phiền ngươi, Chu Bình người nói, giữa trưa đều chớ đi, ta mời khách. Bình Tùng nói, kia là hẳn là, Lý Hòa hữu nghĩ không có chối từ. Gật gật đầu, một đoàn người đến bên cạnh Tứ Hải tiệm cơm ăn một bữa. Theo tiệm cơm ra, hắn liền bàn giao Đồng Hạo, đem Bàng Tu Kiệt tra một bên. Không dùng nửa ngày công phu, Đồng Hạo liền đem Bàng Tu Kiệt tình huống cho sờ soạng rõ ràng. Lý Hòa nói, người tốc độ này khá nhanh. Dù sao lão trượng nhân nằm trên giường, nàng dâu lại chưa công phu quản hắn, chính là tiêu giao tự tại cơ hội tốt. Đồng Hạo bám đuôi kinh nghiệm nhiều, bây giờ căn bản chưa cầm loại sự tình này coi ra gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,